Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469, chương 1469, đạt thành hợp tác. Tình huống gì? Ở Chu Vận quả đấm đánh lúc tới, Diệp Trần cũng đã chú ý tới, nhưng hắn không rõ ràng, cũng không để ý rõ ràng. Chu Vận quả đấm tại sao sẽ đối với Trần Đông Lai động thủ? Phải biết, mới vừa là Trần Đông Lai cứu Chu Vận, lại chữa thương cho hắn à? Những vấn đề này, giống như là một điều bí ẩn đoàn tràn ngập ở Diệp Trần đầu óc bên trong. Từ đầu đến cuối cũng muốn không rõ ràng. Bình bịch bịch, Diệp Trần cùng chung quanh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tất cả đều bị cái này. Một cổ lực lượng cho chấn té bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất trên, mà Trần Đông Lai thân thể càng bị một quyền này đánh bay, hung hãn nện ở cách đó không xa trên vách tường, ước chừng đập mặc mấy bức tường vách đá, mới rơi vào một nơi trong nhà mặt, nửa ngày cũng không có nhúc nhích truyền tới. Diệp Trần một trái tim rơi đến đáy cốc. Trần Đông Lai là bọn họ chiến đấu hạch tâm, nếu như mất đi Trần Đông Lai, bọn họ liền hồi đến trái đất đều đưa vô cùng tốn sức. Hơn nữa, Chu Vận tu vi cũng là động hư cảnh. Tại chỗ, ai là hắn đối thủ? Tông chủ, người đây là vì cái gì à? Cái này biết công phu, bị ảnh hưởng đến tiết thanh các người đều đã từ dưới đất đứng lên. Lớn tiếng hỏi, bọn họ cũng không rõ ràng. Tông chủ làm sao sẽ đối với Trần Đông Lai động thủ? Ta không rõ ràng. Đây là vì cái gì? Tử Quỳnh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Vận. Hỏi, Trần Sư Huynh vì cứu ngươi, không tiếc tổn thương nguyên khí. Ngươi nhưng động thủ tổn thương hắn. Luôn luôn là tánh tốt Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng là lớn tiếng chất vấn. Tông chủ Chu Vận, gần đây lấy đức cao vọng trọng nổi danh. Đức hạnh ở toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cũng không người nào dám nói hai lời. Nhưng hiện tại, hắn nhưng làm ra đánh lén mình đệ tử cái loại này vong ân phụ nghĩa cử chỉ động. Khó có thể tưởng tượng. Bọn họ không nghĩ ra. Người căn bản cũng không phải là chúng ta tông chủ. Người rốt cuộc là người nào? Tiết Thanh lớn tiếng hỏi. Chẳng lẽ, cái này là giả Chu Vận? Cũng chỉ có cái loại này giải thích, mới có thể nói thông. Chu Vận tại sao sẽ đối với Trần Đông Lai động thủ? Ta là Chu Vận. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Chu Vận điều chỉnh liền một tí hô hấp, thản nhiên nói, một điểm này, không thể nghi ngờ, không thể nào, chúng ta tông chủ là được người tôn kính trưởng bối, không phải ngươi cái loại này tùy ý đả kích môn hạ đệ tử. Tử Quỳnh lúc này liền phản bác, nghe nói như vậy, Chu Vận nở nụ cười khổ, ta đối Đông Lai động thủ, đích xác là không đúng, nhưng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Chu Vận bất đắc dĩ nói, các ngươi chỉ cần và ta ở chỗ này cùng nhau, nán lại 10 ngày, ta tự mình cho các ngươi thừa nhận sai lầm, để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, hay hoặc là tự phế suốt đời tu vi, đều có thể, có ý gì, 10 ngày, Diệp Trần một hồi cau mày, hỏi ngược lại nói, ngươi rốt cuộc đang làm gì kế hoạch, ngươi một mực đều chờ ở chỗ này chúng ta tới, nghe nói như vậy. Chu Vận gật đầu một cái, thừa nhận xuống, nói, ta đích xác là ở chờ các ngươi. Tiết Bình Long hẳn cầm ta bị tống giam ở chuyện nơi đây. Tiết lộ cho các ngươi chứ? Ừ, cái này cũng biết, Tiết Bình Long không phải là đối thủ sao? Lại thế nào có thể cùng Chu Vận thương lượng với nhau? Ngươi làm sao biết? Tiết Thanh bật thốt lên, hỏi ngược lại nói, bởi vì... đây là ta cùng Tiết Bình Long tới giữa kế hoạch, đạt thành hợp tác, Chu Vận thản nhiên nói. Cái gì? Hợp tác? Vừa nghe mấy chữ này, Tiết Thanh và Tử Quỳnh cùng nhân khí đều là thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Bọn họ vì và Tiết Bình Long đối kháng, chết liền bao nhiêu người, mất bao lớn khí lực. Hiện tại ngược lại tốt, thành tựu tông môn đứng đầu Chu Vận, nhưng trực tiếp và Tiết Bình Long hợp tác. Cùng đi lừa gạt bọn họ những đệ tử này. Không khỏi vậy thật là quá đáng đi. Có còn hay không cầm bọn họ làm đệ tử tới xem. Thật là quá không phải là người. Ta biết, các ngươi không rõ ràng. cũng không để ý rõ ràng tại sao ta gặp mặt Tiết Bình Long hợp tác. Chu Vận chậm rãi nói, ta cũng là không có biện pháp, và Tiết Bình Long hợp tác mới là có thể để cho Đại Lục Thiên Huyền tiếp tục sinh tồn duy nhất có thể được biện pháp. Ừ, Diệp Trần từ ngắn ngủi này một câu nói bên trong đã loáng thoáng đoán được một ít. Ý ngươi là Đại Lục Thiên Huyền muốn tiêu diệt, mà ngươi và Tiết Bình Long hợp tác, nhưng có biện pháp để cho Đại Lục Thiên Huyền không diệt mất. Chu Vận vừa nghe trước nói, nhìn một cái Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi cũng biết Đại Lục Thiên Huyền lại đi xuống dốc đường, phải diệt vong sự việc. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, chúng ta đều biết, Đại Lục Thiên Huyền đã tồn tại hàng tỷ năm, sớm đã là một cái thế giới đỉnh phong. Đại Lục Thiên Huyền đã có rất nhiều năm không có xuất hiện qua động hư cảnh cường giả. Linh khí bắt đầu khô kiệt, lại qua trăm năm, ngàn năm, có lẽ nơi này đem không có một ngọn cỏ. Liền loài người cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Một cái thế giới là không thể nào vĩnh cửu tồn tại. Đại Lục Thiên Huyền đã đối mặt cái loại này khốn cảnh. Xem Chu Vận cái loại này động hư cảnh cường giả, sớm ở nhiều năm trước cũng đã có dự cảm. Người nói không sai. Chu Vận vậy không giấu giếm nữa cái gì. Một cái đại lục đúng là phải trải qua đỉnh cấp đến thung lũng thay đổi. Nhưng ta bỏ không được. Ta chẳng muốn Đại Lục Thiên Huyền lúc này diệt vong. Tiết Bình Long đưa ra một người để cho ta không có biện pháp cự tuyệt phương án. Cho nên ta đáp ứng. Vì Đại Lục Thiên Huyền có thể tiếp tục kéo dài, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông hy sinh một chút, có quan hệ gì đâu. Lời này vừa ra, Tiết Thanh các người toàn đều sợ ngây người. Lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc là kế hoạch gì? Ta phải làm sự việc không nhiều. Vậy rất đơn giản. Đó chính là đem các ngươi khốn lại nơi này 10 ngày. Còn lại sự việc, giao cho Tiết Bình Long đi làm. Nếu như ta đoán không lầm, hắn phải làm phương hướng. Hẳn là ở trái đất. Trái đất, Chu Vận nói vừa ra. Đám người đều sợ ngây người. Ở trên trái đất lại có cái gì có thể giúp được Đại Lục Thiên Huyền? Cho nên, ngươi liền đối tới giải cứu ngươi tông môn đệ tử động thủ. Diệp Trần trong mắt đều là lạnh lùng. Hỏi ngược lại nói. Diệp Trần, ngươi muốn rõ ràng. Ta là Đại Lục Thiên Huyền sinh trưởng ở địa phương ngươi. Ta không thể trơ mắt nhìn đại lục lúc này xa vào. Trở thành một cái thế giới hoang phế. Chu Vận nghiêm túc nói. Tiết Thanh, Tử Quỳnh, các ngươi đều là Đại Lục Thiên Huyền người. Các ngươi liền cam tâm sao? Liền cam tâm nhìn Đại Lục Thiên Huyền sau này thành một cái không một bóng người phế tích. Trở thành một cái địa phương chim không thèm ỉa sao? Cái này, Chu Vận hỏi ngược lại. Để cho Tiết Thanh các người đều là á khẩu không trả lời được. Nơi này, là bọn họ sinh trưởng ở địa phương thế giới. Cũng coi là cố hương. Ai vừa hy vọng hoàn toàn biến thành vùng đất hoang tàn đâu. Cót két, đây là, Trần Đông Lai một tay che ngực. Khóe môi nhếch lên một chút vết máu. Từ cách đó không xa trong phế tích đi tới. Yếu ớt, đám người một mắt nhìn ra. Trần Đông Lai bây giờ không có thể chiến đấu lực lượng. Đông Lai, Diệp Trần vội vàng xông tới. Cầm hắn cho đỡ tới đây. Đông Lai, thật xin lỗi. Chu Vận trực tiếp nói, ta bức bách không biết làm sao. Chỉ có thể trước đối ngươi động thủ. Một câu thật xin lỗi sẽ không có. Mọi người nhìn về phía Chu Vận ánh mắt, cũng đổi được không giống nhau. Lại không trước khi tôn kính và kính ngưỡng. Các ngươi là muốn đem trái đất địa tâm năng lượng cướp đoạt tới. Để cho Đại Lục Thiên Huyền trực tiếp hấp thu. Sau đó Đại Lục Thiên Huyền là có thể lần nữa khôi phục sức sống đi. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Cướp đoạt trái đất địa tâm năng lượng. Lời này vừa ra, Diệp Trần đám người sắc mặt cũng hơi đổi. Nói như vậy, trái đất há chẳng phải là thì chẳng khác nào nếu không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.